Võng Du Chi Bạo Quân, chương 69, góc truyện audio.com. Thân phận Giang Phong Nguyệt trong hiện thực như thế nào? Hắn là ai không quan trọng. Quan trọng là Giang Phong Nguyệt bây giờ chính là bạn trai Văn Tỉnh Y. Không giết người, không soát phó bản, Giang Phong Nguyệt cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu chỉ có hai người hắn và Tiếu Khinh Trần, hắn tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Tiếu Khinh Trần không những cùng hắn đi soát phó bản mà còn có thể cùng hắn đi kéo giá trị cừu hận. Quan trọng nhất là, chỉ có hai người bọn họ, có thể khanh khanh ta ta. Vì mỗi lần đều bị Tiếu Khinh Trần khinh bỉ, nhưng hắn nhìn ra được, Tiếu Khinh Trần thích hôn môi với hắn. Tiếu Khinh Trần không bài xích việc hôn môi. Hơn nữa theo phỏng đoán, y lại rất thích, mặc dù chỉ tại trò chơi. Cái loại tiếp xúc gần gũi không ngăn cách này rất giống như trong hiện thực. Mạc Thanh Ca cùng Yên Chi Chiều Tuyết họp bang xong rồi chạy tới tập hợp làm nhiệm vụ cùng Giang Phong Nguyệt. Lúc này đã sắp đến chỗ ở Khô Diệp Điệp, cảm xúc Mai Ẩn bởi vậy mà kích động lên. Hồ Ly, có đám cao thủ bên server Liệt Quốc dọn tới đây. Yên Chi Chiều Tuyết nhíu mày nói. Thái tử gia bảo ngươi cẩn trọng một chút, mục đích bọn họ rất rõ ràng. Ngoạn gia được chọn ra đều có giá trị vũ lực cao. Xem dáng điệu, là một mình tới đấu với ngoạn gia Hoa Quốc chúng ta. Trong bang đã có vài người bị giết, Mạc Thanh Ca bổ sung, bang chúng ta cũng có người bị ngoạn gia server Liệt Quốc giết. Mộ Dung Bất Lưu Hạ đi phía trước đột nhiên quay đầu nói. 6 server trong giang hồ đến từ 6 quốc gia. Hoa Quốc lớn nhất, người ngoại quốc có đôi chút hiểu biết về văn hóa Hoa Quốc. Công ty Du Hí suy nghĩ làm thế nào để các nhóm người nước ngoài có thể chơi. Cho nên xuất ra ý tưởng này, mấu chốt vẫn là cung cấp hạng mục giải trí cho người Hoa Quốc sống tại nước ngoài. Nhưng thật ngạc nhiên, 5 server nước ngoài mỗi ngày đều đông nghịt không nói, một đám lão gia tài đại khí thô chém người mới tới không chút nương tay. Đoạn thời gian trước, Du Hí bắt đầu đưa ra hoạt động mới, bắt đầu khai thông công năng server này có thể qua server khác. Cũng dễ dàng cho những đồng bào người Hoa sống ở nước ngoài có thể tham gia vào server nước mình. Cùng chơi trò chơi với mọi người cùng nước, tựa như người ngoại quốc tiến vào server Hoa Quốc, trừ khi dành ngôn ngữ Hoa Quốc, bằng không không tốt lắm, theo Yên Chi Chiều Tuyết và lời Mộ Dung Bất Lưu Hạ. Mấy tên cao thủ bên server Liệt Quốc đột nhiên tới đây đều tinh thông ngôn ngữ Hoa Quốc. Chuyên chọn xuống tay với các ngoạn gia có giá trị vũ lực được bài danh trong bảng xếp hạng. Trải qua đoạn thời gian học tập, Giang Phong Nguyệt biết giá trị vũ lực thể hiện ở chỗ nào. Mới đầu hắn không rõ con số bên cạnh thuộc tính nhân vật thể hiện cái gì. Đó là thứ hạng giá trị vũ lực. Bài danh giá trị vũ lực căn cứ vào việc sát quái giết người mà thăng cấp. Ví dụ như, giết một con quái thấp hơn cấp bậc bản thân 10 cấp chỉ có thể nhận được 1 điểm giá trị vũ lực. Giết một con quái đồng cấp, có thể được 10 điểm. Giết quái cao hơn bản thân 10 cấp có thể được đến 20 điểm. Giá trị vũ lực sát quái không coi là nhiều, nhưng giết người sẽ nhận được rất nhiều, nhất là giết người vượt cấp. Nhìn đến giá trị vũ lực đối phương, sau đó căn cứ theo công thức tính toán nào đó sẽ tính được giá trị vũ lực nhận đến. Giá trị vũ lực Tiếu Khinh Trần xếp hạng 17, Giang Phong Nguyệt là 32. Thời gian hắn vào trò chơi ngắn lại có thể bài danh hạng cao như vậy. Có thể thấy được hắn giết người là điên cuồng cỡ nào, trong đó công lao lớn nhất thuộc về Tiếu Khinh Trần. Hiện nay ngoạn gia dự chiến thiên hạ cùng Hoàng Triều bị giết đều là ngoạn gia bài danh trên bảng xếp hạng. Hoàng Thái Tử nhắc nhở Tiếu Khinh Trần phải cẩn thận cũng không phải không có lý. Ta lại cảm thấy Tiếu Phó Bang không cần lo lắng quá. Tiểu Bạch Lang cam sắc sờ sờ chóp mũi, ánh mắt ý chỉ tên Trung Khuyển Nguyệt Hạ Tiểu Lâu đằng trước theo sau Diệp Thanh Y. Người bài danh giá trị vũ lực đệ nhất ở đây. Các ngươi cùng một chỗ. Hắn ta càng có lực hấp dẫn, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu chính là một tên tính tình thuốc nổ. Một chút liền bùng, dùng từ chuyên nghiệp một chút để hình dung là, ngạo kiều, tạc mao, nhị hóa, ngu ngốc, mấy ngày nay ở chung, Giang Phong Nguyệt đối Nguyệt Hạ Tiểu Lâu chỉ có một ấn tượng. nhị hóa, nhưng mà tên nhị hóa này quả thật đứng đầu về giá trị vũ lực. So với Giang Phong Nguyệt hiện tại, lúc trước Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nổi tiếng nhất kiếm tẩu thiên hạ. Bằng không cái tên đệ nhất kiếm khách của hắn ta sao có thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện được. Đệ nhất kiếm khách xui xẻo bi thương chết nơi tha hương cũng không ngờ tới bản thân lúc trước sẽ bị một tên tiểu tân thủ không chút tiếng tăm giết. Chết, Giang Phong Nguyệt chỉ là đánh bậy đánh bạ giết Nguyệt Hạ Tiểu Lâu. Giá trị vũ lực của hắn tăng lên n lần, sau đó lại vượt cấp giết chết không ít nhân vật trong danh sách Thiếu Khinh Trần chưa hắn. Cho nên, chắc, Giang Phong Nguyệt từ ban đầu hạng hàng ngàn cho đến hôm nay hạng 32 cũng không phải không có lý do. Nếu đám ngoạn gia liệt quốc chuyên xuống tay với giá trị vũ lực cao, cùng một chỗ với Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt thật đúng là an toàn. Không được thì quăng Diệp Thanh Y ra ngoài chiến đấu, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn. Làm xong nhiệm vụ này đi soát phó bản cao cấp, Tiếu Khinh Trần nói với Giang Phong Nguyệt. Giang Phong Nguyệt sửng sốt, lập tức liền hiểu chuyện gì. Mỹ nhân, ngươi lo lắng ta ứng phó không được. Tiếu Khinh Trần hơi hơi nheo lại mắt, ngươi ngược lại nói xem, cấp bậc ngươi thế này có thể có năng lực lớn bao nhiêu? Nếu ngươi thực sự có năng lực, sao có thể bị người giết 6 lần, một lần Mạc Thanh ca kia không tính. Giang Phong Nguyệt sờ sờ chóp mũi, nói, ngươi không phải giúp ta báo thù rồi sao? Hơn nữa, cho dù mấy tên ngoạn gia liệt quốc tới tìm ta, ta không phải còn có ngươi đi. Chúng ta là người một nhà, chẳng lẽ ngươi có thể mắt mở trừng trừng nhìn ta bị giết? Ngươi ngược lại rất tự giác, mọi người trong lòng phun tào. Nếu ta vừa lúc có việc không ở tuyến, Tiếu Khinh Trần hỏi, ngươi không ở tuyến, ngươi muốn đi đâu? Trọng điểm Giang Phong Nguyệt chú ý vĩnh viễn đều lệch khỏi quỹ đạo. Ta nói chính là, nếu ta vừa vặn có việc, Tiếu Khinh Trần nhịn lại xúc động tán chết hắn. Giang Phong Nguyệt đã nghe ra ngữ khí nguy hiểm của Tiếu Khinh Trần. Không tiếp tục chọc họng súng nữa. Chọc nữa hắn sẽ chết thật thảm. Được rồi, làm xong nhiệm vụ này chúng ta đi bản cao cấp. Nhưng mà bản cao cấp rất mệt, Giang Phong Nguyệt không muốn để Tiếu Khinh Trần mệt. Tiểu Bạch, tối nay muốn cùng chúng ta đi soát phó bản không? Tiểu Bạch Lang Cam sắp bị điểm danh tạm thời kết thúc cuộc đấu mắt chém giết với Mộ Dung Bất Lưu Hạ. Xoa xoa con mắt hơi đau đau, gật đầu nói, có thể à, dù sao nhiệm vụ chủ tuyến đã xong rồi. Kinh nghiệm phó bản nhiều, còn có thể nhặt đồ bán lấy tiền, bất quá có quấy rầy thế giới hai người các ngươi hay không? Câu cuối cùng này mới là điều hắn chân chính muốn hỏi. Ta cũng muốn hỏi, nếu thiên hạ không chê có bóng đèn, ta có thể gia nhập đội ngũ soát bản không? Yên Chi Triều Tuyết xung phong đảm nhận, nàng vừa nói, không đợi Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần trả lời. Mạc Thanh ca liền mở miệng trước, Yên Chi, ngươi đừng quên ngươi là nguyên lão băng phái. Hồ Ly đã không quan tâm tới sự vụ băng phái, ngươi còn muốn nhàn hạ. Ta sẽ mách lẻo với thái tử gia. Lão Mạc, ngươi phải để ý như vậy sao? Cẩn thận về sau không nữ nhân muốn ngươi. Yên Chi Triều Tuyết trừng mắt liếc nhìn gã một cái. Không nữ nhân muốn ta còn có thể tìm nam nhân. Mạc Thanh ca hoàn toàn không áp lực. Nhưng ngươi thì trái lại. Ngươi không cần mạnh mẽ như thế. Về sau cẩn thận tìm không ra nam nhân. Dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nữ nhân cũng sẽ không muốn ngươi. Lão Mạc ngươi thiếu ăn đập rồi. Yên Chi Triều Tuyết cào thét vén tay áo lên đuổi theo. Mạc Thanh ca chạy đằng trước. Tiểu phó bang, ngươi xem, lão Mạc thích Yên Chi. Nhưng Yên Chi một chút cũng không biết. Tiểu Bạch Lang Cam sắc vẻ mặt bát quái. Hồi trước thì không thấy. Bây giờ đã nhìn ra. Lại nói, cách ở chung giữa Mạc Thanh ca cùng Yên Chi Triều Tuyết thật đúng là có xu hướng như vậy. Các ngươi ở đây lại nhảy cái gì? Nhanh mang ta đi tìm Khô Diệp Điệp. Đi đến một lối rẽ. Diệp Thanh Y không biết đường, Mai Ẩn giận dữ, Mai Ẩn vừa quát lên. Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần đều bắt đầu cảnh giác, Mai Ẩn căm tức nội lực tản ra ngoài. Huyết lượng đều hạ xuống. Diệp Thanh Y là một sủng vật, nhưng bản năng công kích của nó vẫn còn. sau khi nó bị công kích liền phản xạ có điều kiện ra tay. Sau đó Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhanh chóng ngăn lại. Một tên NPC chỉ gào thét là có thể công kích có thể đối phó dễ dàng sao? Hơn nữa, bọn họ bây giờ ở trong thành, mặc dù có chút lệch về phía ngoại thành, nhưng tốc độ bộ khoái chạy tới cực kỳ nhanh, nếu động thủ trong thành bị truy nã, nhiệm vụ này có thể lùi đi vài ngày. Rất có lỗi với lão đại a, mang ngươi đi thì mang ngươi đi. Ồn ào làm cái gì? Bất quá làm Diệp Thanh Y sợ hãi. Đừng trông mong gã sẽ xử sự tốt đẹp. Nhanh lên, nếu không ta giết các ngươi. Mai Ẩn cảnh cáo trừng mắt nhìn Nguyệt Hạ Tiểu Lâu. Nguyệt Hạ Tiểu Lâu tâm nói. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, ta sẽ làm thịt lão. Ngươi gần đây không vẽ. Đi vài bước, Tiếu Khinh Trần đột nhiên hỏi. Giang Phong Nguyệt cước bộ dừng lại. Có a, ta có vẽ vài bước. Tiếu Khinh Trần và hắn đều có ý phát triển thêm bước tiếp theo. Mà ý bản thân hắn chính là trực tiếp bắt người lại về nhà làm vợ. Từ khi hắn biết Tiếu Khinh Trần chính là ca sĩ nổi tiếng Văn Cảnh. Vô tình trong lúc tán gẫu đề cập đến tiền lương của y. Sau đó Hoa Hoa Lệ Lệ bị đập. Giang Phong Nguyệt đếm đếm tiền gửi ngân hàng của mình. Sau đó đối chứng với phí dụng Văn Cảnh ca một bài hát kiếm được. Yên lặng yêu thương, vì để không bị vợ vứt bỏ quá xa, hắn phải càng cố gắng làm việc chăm chỉ mới được. Tay hồi phục liền vẽ ngay vài bước, một đoạn thời gian không vẽ, xúc cảm không bằng trước a. Tiếu Khinh Trần nghe vậy nhíu nhíu mày, ngươi vẽ buổi tối, gần đây thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi gần gần giống y, bất đồng chính là giữa trưa đều sẽ ăn cơm trong trò chơi, có khi còn qua đêm trong trò chơi. Thời gian Giang Phong Nguyệt thượng tuyến không sai biệt với y lắm. Trừ thời điểm hắn ngủ trong trò chơi, mặt khác thời gian hạ tuyến đều là 11 giờ tối. Sau 11 giờ còn vẽ tranh, ta buổi sáng dậy liền vẽ một hồi, 7 giờ đến 9 giờ. Giang Phong Nguyệt không dám nói hắn gần đây đều ngủ khoảng 2 giờ sáng. Trong trò chơi trộm ngáp cũng không dám ngáp trước mặt Tiếu Khinh Trần. Thật sự, Tiếu Khinh Trần nguy hiểm nhìn hắn. Thật sự, ta thề, Giang Phong Nguyệt tim đột nhiên đập nhanh hơn. Tiếu Khinh Trần tà ác mỉm cười. Vậy được rồi, nếu ngươi gạt ta, liền nguyền rủa, đừng nguyền rủa, ta thua, ta nhận tội chi tiết Giang Phong Nguyệt không muốn bị người yêu mình nguyền rủa. Bất luận cái nguyền rủa gì cũng không được. Bất quá không đợi Giang Phong Nguyệt bắt đầu nhận tội, một NPC lớn giọng nói cắt đứt lời hắn. À, các ngươi tìm lão khô à, vậy ngươi không gặp được rồi. Lão đã chết 2 ngày trước, đã chôn cất rồi, ôi, đáng thương. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương, cách chương.